ngồi yên, tôi tự. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục vọng bị khiêu khích sôi sục, phần đỉnh căng phồng đi vào khiến cậu sắp nhịn không nổi, chân bị hắn vác lên vai, eo cũng nhếch lên một nửa, đủ để thấy rõ nơi giao hợp. Dục vọng của hắn đang từ từ đi vào từng chút một, đau đến run, mềm đến nhũn, sung sướng trong lòng không cách nào che giấu, phản ứng trên sinh lý càng thành thật, bán đứng tất cả. Hai tay cậu vịn chặt trên vai Trung Tông, hậu huyệt khép mở, dịch thể ướt át chảy ra. Rất nhanh, tiếng nhấp nháp khẽ khàng vang lên, ánh mắt cậu mê mang nhìn vành tai đỏ hồng của Trung Tông. Quỷ thần sai khiến, cậu liếm lấy tay hắn, đổi lại là một cái nghiến mạnh vào xoang sinh sản. Nơi ấy nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút như vậy cũng khiến Yên Lộ kêu rên. Cắm rút kịch liệt, cặp mông tròn bị đè ép, huyệt khẩu bị hai túi tinh đập vào ửng đỏ. Yên Lộ thở gấp, cả người nóng bừng. Đôi chân vô lực của cậu trượt xuống khỏi vai Trung Tông, hờ hững treo trên cánh tay rắn chắc của hắn, đong đưa theo cử động giao hợp. Khoái cảm chồng chất đến mức độ nhất định, eo cậu ngọ ngoại vừa như muốn hùa theo vừa như muốn né tránh, run run rẩy rẩy, đôi tay đối phương ghim chặt cậu, tinh khí liên tục thúc vào trong cơ thể Yên Lộ. Huyệt đạo mềm mại bị thứ phía trước thô to của hắn kéo căng, dâm dịch bên trong nhếch nhạch liên tục tuôn ra nhiều hơn. Trung Tông xoa bóp hai cánh mông mẩy ướt át, rộng eo tiến sâu. Hắn cúi người, đầu lưỡi cưỡng ép chen vào hai cánh môi của Yên Lộ, bá đạo mút mát ép đối phương phải nuốt xuống những lời nghẹn ngào, khiến cậu thở không nổi. Hắn lại banh hai đùi cậu, huỳnh huỵch thúc mạnh, bàn tay đang chạm vào gương mặt hắn muốn đẩy hắn ra. Từ cổ họng Trung Tông cười khùng khục, buông đôi môi đã bị mút đến sưng lên của Yên Lộ truyền tới chóp mũi, khóe mắt của đối phương. Hạ thân vẫn không ngừng động tác, nhẹ nhàng và chậm rãi đi nhiều, vào sâu ra cạn, đỉnh chọc vào phần thịt non nhảy cảm bên trong. Cậu khẽ rên, mông không kiềm chế được mà thít lấy tinh khí. Chịu đựng những cú nhập chậm chạp chẳng được bao lâu, Yên Lộ cắn một cái lên cổ Trung Tông, buồn bực nói. Nhanh lên, cái cắn đó không hề nhẹ. Trung Tông đau đến hít ngược một cái, nhưng còn chưa kịp tức giận đã cam chịu khi Yên Lộ nhẹ nhàng liếm lên vết cắn. Hết cách rồi, hắn đành lật nghiêng cậu từ phía sau đi vào. Hắn kéo một chân cậu lên, cúi xuống hôn lên hõm xương vai trên lưng Yên Lộ, ra sức rộng mạnh rộng ác vào cặp mông mẩy kia. Kiềm nén dục vọng thời thời khắc khắc muốn đánh dấu cậu, hắn chỉ có thể phát tiết bằng cách cắn lấy cánh tay mình, bá đạo chút dục vọng nặng nề ở tinh khí vào tiểu huyệt thít chặt của người dưới thân. Yên Lộ úp mặt vào gối, che đi nụ cười đang nở trên môi. Trung Tông rất ghét bị lưu lại dấu vết, cậu lại cố ý để lại dấu răng, cuối cùng hắn cũng có làm được gì cậu đâu. Đang âm thầm đắc ý thì rất nhanh đã bị chơi đến gập cả người. Như muốn trả thù cậu, Trung Tông banh háng nâng mông cậu lên, cắn vào tai cậu khẽ nói. Nghe đầu trước khi xoang sinh sản mở ra hoàn toàn, chỉ chọc nhẹ vào đó thôi đã sướng lắm rồi, có muốn thử không? Yên Lộ dùng mình, lối vào xoang sinh sản gần như là nơi mẫn cảm nhất trong huyệt. Cũng chính bởi quá mẫn cảm nên nếu chưa bị đánh dấu, trước khi phát tình nó sẽ không thể mở ra hoàn toàn, động vào cái chỗ ấy, chỉ cần hơi thô bạo một chút cũng sẽ đau lắm. Hiện tại Trung Tông muốn chơi chỗ đó, không phải muốn chỉnh chết cậu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không muốn bi thảm đến độ hai chân không khép lại được chết dưới háng đàn ông. Kiểu chết như vậy quá dâm đãng rồi. Xoang sinh sản nằm cách hậu huyệt khoảng nửa đốt ngón tay, là một con đường bí ẩn, điểm cuối con đường là tử cung của Omega. Dưới tình huống chưa bị đánh dấu hoàn toàn, nơi đó chỉ là một cái hõm nhỏ. Dây thần kinh phân bố ở đó dày đặc, chọc nhẹ vào thôi cũng sẽ có phản ứng mãnh liệt, mẫn cảm đến mềm hoạt. Cho nên đánh dấu là chuyện rất quan trọng. Nó không chỉ khiến tin tức tố của Omega thay đổi và có tác dụng bảo hộ Omega, ví dụ như có thể uy hiếp Alpha khác, nó còn mang tới sự thay đổi kết cấu cho thân thể Omega. Trong đó, sự thay đổi về độ mở của xoang sinh sản là rõ ràng nhất để chuẩn bị cho việc thụ thai. Hai chân Yên Lộ rộng mở, mông vẫn ngậm lấy tinh khí thô to kia, bị ôm lên kéo theo cả đám chăn gối bừa bộn dưới eo. Cậu nhắm chặt mắt, yết hầu run run, từ xương quai xanh cho đến ngực đều trải dài những dấu vết tình ái, thêm mấy viên. Ô mai, Trung Tông chậm rãi thúc hông, ngón tay cái thô ráp xoa xoa đầu vê cậu. Thực sự rất thiếu cảm giác an toàn, Yên Lộ hé hé mở mắt, cảnh tượng dương VT chậm rãi rút ra khỏi mông mình, bị thịt hồng mút đến bóng loáng đập vào mắt. Tinh khí đi vào còn chậm hơn, tựa như đang tìm kiếm gì đó. Yên Lộ khẽ nhíu mày, cảm nhận cái cảm giác kỳ quái khi quy đầu đang cọ sát bên trong. Ở một nơi sâu trong huyệt đạo, cảm giác khao khát tuôn ra ướt át mềm mại cắn lấy tinh khí, nhưng điều đó vẫn không đủ hấp dẫn đối phương xông thẳng vào chơi cậu. Yên Lộ muốn duỗi chân lắm rồi, bị cọ sát đến bứt rứt khó chịu. Trung Tông muốn hôn cậu nhưng lại bị né tránh, Yên Lộ như giận như hờn mà lườm hắn, cậu có vào hay không thì bảo, Trung Tông thở dài, tóc hơi mướt mồ hôi bết trên trán, nước còn đọng trên lông mi dài, dùng ánh mắt dịu dàng cầu khẩn nhìn cậu, khiến eo Yên Lộ mềm nhũn. Tim cậu đập nhanh hơn, chỉ biết cam chịu ngoảnh đầu đi, im lặng dang rộng chân ra. Không khó để tìm được xoang sinh sản, chỉ có điều huyệt động của Yên Lộ quá chặt quá ướt, chỉ cần ngậm lấy phía trước của Trung Tông đã khiến hắn muốn nhét cả căn vào. Nhưng mang theo chút ác ý thú vị, hắn muốn tìm ra lối vào của xoang sinh sản. Quá sung sướng dẫn đến phân tâm, hồi lâu hắn mới đi từ lối thịt mềm ướt át thọc tới cái hõm nho nhỏ kia. Toàn thân Yên Lộ run lên, đôi chân lập tức cuốn lấy eo Trung Tông, luôn miệng nói. Đừng, đừng động vào chỗ đó. Hạ thân Yên Lộ dựng cao lên, dương VT màu hồng nhạt không ngừng chảy nước. Nhìn bộ dạng ấy của cậu Trung Tông biết thừa cậu nói không là có. Hắn càng ra sức cả quy đầu vào chỗ đó, không ngừng đùa bỡn cái hõm nhỏ kia. Yên Lộ rên rỉ kêu thét hoàn toàn không kiềm chế nổi cổ họng của mình. Kích thích vô cùng mãnh liệt khiến cậu từ lúc nào rơi nước mắt cũng không biết, rất nhanh mặt mũi đều nhoe nhoét. Tay vô lực đặt lên háng đối phương muốn đẩy ra. Chỉ mới chọc nhẹ vào thôi đã như mất hồn vậy, nếu thật sự đi hẳn vào Yên Lộ không biết sẽ phóng đạng đến thế nào. Ánh mắt Trung Tông thâm trầm nhìn cậu, chính bản thân cũng không biết ánh mắt ấy có sự chiếm dục xâm chiếm như thế nào. Hắn đè chặt Yên Lộ túc từng cú vào giữa hai chân đối phương. Vì đang chơi tại lối vào của xoang sinh sản, không thể tiến vào quá sâu, vẫn còn nửa phần tinh khí lộ ở bên ngoài, khiến hắn không quá sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn thấy Yên Lộ bị mình chịt tới nước mắt chảy khắp mặt, cảm giác thỏa mãn không tả được. Tâm tình bạo ngược trỗi dậy, hắn bóp nắn cặp mông trong tay, vỗ mấy cái theo từng cú rộng. Cuối cùng dưới đợt hung ác cọ sát xoang sinh sản, Yên Lộ cuốn hai chân, bụng dưới co thắt bị chơi ác đến bắn tinh. Cách chương.